Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 873, một tiếng uống lui trăm vạn binh. Tác giả, Phượng Si này 17 vạn nhân tộc chiến sĩ đạt được thiên tộc tôn trọng. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sinh linh cũng không dám coi rẻ anh hùng. Chẳng sợ bọn họ là chính mình đối thủ. Đông Cực Hoàng Đình cùng Học viện Huyền Hỏa Đại Quân cuối cùng ngã xuống. Đã ý nghĩa trận này đối kháng thiên tộc chiến dịch hoàn toàn kết thúc. Lúc này, khác nhau tộc thủ lĩnh cùng nhân tộc cường giả đã sinh ra lui ý. Hiện tại bọn họ dư lại cuối cùng đào tẩu cơ hội. Nhưng Tần Âm lại kiên định mà đứng thẳng ở đầu tường. Trường kiếm sở hướng, nàng lớn tiếng kêu gọi. Còn lại 20 vạn liên quân mỗi người vào vị trí của mình. Đem nhân tộc 30 vạn bá tánh cho ta đưa tới đầu tường. Theo nàng ra lệnh một tiếng, sớm đã bị đưa tới dưới thành 30 vạn nhân tộc bá tánh bị mang lên đầu tường. Thà làm ngọc vỡ, không vì ngói lành, từ giờ trở đi, chúng ta đem vì thương khung đại lục vinh dự mà chiến. Vì chết đi mấy chục trăm triệu liên quân cùng từng người tộc nhân mà chiến. Tần Âm thanh âm nháy mắt lệnh hỗn loạn cục diện ổn định xuống dưới. Khác nhau tộc thủ lĩnh cùng nhân tộc cường giả cũng sôi nổi mà rút ra bảo kiếm. 20 vạn liên quân tàn binh lại lần nữa mỗi người vào vị trí của mình. Nhân tộc bá tánh cũng đều bị đưa tới đầu tường. Mà lúc này, thiên tộc cuối cùng tổng tiến công bắt đầu rồi. Bọn họ rít gào hướng về đầu tường công tới. Đem bá tánh cho ta ném xuống đầu tường. Tần Âm la lên một tiếng. Giơ tay đem mười mấy tên bá tánh nhiếp qua đi. Hướng về dưới thành thiên tộc chiến sĩ tập qua đi. Thiên tộc chiến sĩ lập tức bắt đầu cứu hộ nhân tộc tộc nhân. Bởi vì đây là bọn họ lương thực. Tiến công thương khung mục đích nơi. 30 vạn bá tánh. Lần lượt mà đem tiến công đi lên thiên tộc đại quân tạp lui. Nhưng bọn họ lại một lần thứ mà xông lên đầu tường. Vô tội nhân tộc bá tánh rốt cuộc phát ra khắp huyết thương khung nghi vấn. Nhân tộc thần bảo hộ. Ngươi ở nơi nào a? Ngươi nhưng nhìn đến, tộc nhân của ngươi đang ở bị vô tình trà đạp sao? Chí tôn thần bảo hộ đại nhân, chẳng lẽ ngươi thật sự mặc kệ các tộc nhân của ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm, bi thiên thảm mà khóc tiếng kêu chấn động toàn bộ thương khung. Đạo đạo oán niệm phóng lên cao, mà đúng lúc này, chỉ thấy không trung hơi hơi một trận dao động truyền đến. Tần Cung thân ảnh trong phút chốc ở trên 9 tầng trời hiện hóa ra tới. Đương hắn nhìn đến Tần Âm chính chỉ huy đại quân đem nhân tộc bá tánh ném xuống đầu tường tiến hành. Phòng ngự là lúc, lửa giận hừng hực mà liền ở trong mắt hắn thiêu đốt lên. Liên quân chiến sĩ, đều cho ta dừng tay đi. Các ngươi biết các ngươi đang làm cái gì sao? Theo Tần Cung lạnh băng thanh âm vang lên. Hết thảy chiến đấu đột nhiên im bặt. Thiên tộc đại quân chậm rãi lui trở về, như lâm đại địch, mà liên quân trung chiến sĩ buông trong tay bá tánh, rốt cuộc kiên trì không được toàn bộ tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Bọn họ đã hư thoát, mà Tần Âm trên mặt điên cuồng chi sắc vẫn như cũ không có thối lui. Nàng ánh mắt nhìn thẳng Tần Cung, phát ra cuồng loạn tiếng cười. A ha ha ha ha, Chí Tôn Vương, nhân tộc thần bảo hộ. Ngươi tính cái gì thần bảo hộ? Ta liên quân tắm máu chém giết là lúc ngươi ở nơi nào? Hiện giờ đại thế đã mất. Ngươi lại ra tới chỉ trích. Ta làm sai cái gì? Nếu thành phá, các bá tánh còn có thể tồn tại sao? Cùng với như vậy, còn không bằng làm cho bọn họ làm thương khung đại lục cống hiến ra cuối cùng một phần lực. Lượng, Tần Âm, ngươi cho ta im miệng. Ta thật không biết ngươi vì sao sẽ trở nên như thế điên cuồng. Ngươi cũng biết ngươi thân là liên quân minh chủ chức trách là cái gì sao? Đó chính là chiến đến cuối cùng một binh một tốt. Tới bảo vệ các tộc tộc nhân an toàn. Ngươi có thể ngã vào tộc nhân trước mặt. Lại tuyệt không phải dùng tộc nhân sinh mệnh đi bảo hộ một thành đầy đất được mất. Tần Cung thanh, âm tuyên truyền giác ngộ. Lệnh liên quân chiến sĩ cùng các tộc thủ lĩnh cấp đại năng nhóm nháy mắt hổ thẹn mà cúi đầu. A ha ha ha ha. Người nói đảo nhẹ nhàng. Người không phải thương khung đại lục chí tôn vương sao? Người không phải nhân tộc thần bảo hộ sao? hiện giờ ngươi các con dân gặp nạn, ta đảo muốn nhìn, ngươi lấy cái gì tới cứu vớt ngươi con dân, cứu vớt toàn bộ Thương Khung đại lục. Khinh thường biểu tình ở Tần Cung trong mắt chợt lóe mà qua. Rồi sau đó, hắn cứ như vậy tự trên 9 tầng trời trống rỗng đạp bộ hướng về còn dư lại 50 vạn thiên tộc. Đại quân đi qua, thiên tộc đại quân thế nhưng ở Tần Cung khí thế dưới liên tục về phía sau thối lui. Mà lúc này, Toại Nhân Quá Một cùng Toại Nhân Tam Lão, Tần Cung ba cái đồ đệ, Hạ Thanh Đồng, Thái Thúc gia tộc còn sót lại hạ vài vị cường giả. Các tộc thủ lĩnh thế nhưng bay lên trời, theo Tần Cung hướng về thiên tộc đại quân rớt xuống mà đi. Ở kia một khắc, thế lực ở Thiêu, tất cả mọi người thấy chết không sờn. Theo Tần Cung hướng về chiến trường rớt xuống mà xuống, thiên tộc đại quân một lui lại lui. Đến đem Hồng Hoang thành này chiến trường hoàn toàn làm ra tới lúc sau. Lúc này mới dừng thân tới, lui ra phía sau. Hét to tiếng động chợt gian tự Tần Cung trong miệng phát sinh. Vô hạn uy nghiêm lệnh thiên tộc tướng sĩ toàn thân run rẩy. Bọn họ vừa mới dừng thân thể lại lần nữa về phía sau nhanh chóng mà thối lui. Một tiếng uống lui trăm vạn binh. Tần Âm Lập với đầu tường phía trên hai mắt nháy mắt hơi hơi co rút lại lên. Một tia mất mát biểu tình ở nàng trong mắt hiện lên. Trong miệng lẩm bẩm tiếng động vang lên. Ta nhưng vẫn còn không bằng hắn. Ta nhưng vẫn còn không bằng hắn. Mà đi theo ở Tần Cung phía sau liên quân cường giả đồng dạng bị Tần Cung khí thế sở đoạt. Trong mắt nước mắt sớm đã cuồn cuộn mà. Có thể đi theo như vậy người bên người. Túng chín chết cũng không hối. Cuộc đời này đáng giá. Cùng ngày tộc đại quân liên tục lui ra phía sau 10 dặm hơn. Đem bị bắt giữ mấy vạn bá tánh lưu tại chiến trường phía trên sau. Tần Cung lúc này mới hướng về phía các bá tánh thật sâu một cung. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm, hiện tại các ngươi an toàn, trở về thành đi thôi. Ô ô, mấy vạn bá tánh nháy mắt phát ra rung trời tiếng khóc. Này tiếng khóc không phải kích động tiếng khóc, mà là ủy khuất tiếng khóc. Lúc này, Tần Cung thẳng lên, quay đầu đối với Hồng Hoang thành đầu tường kêu lên, mở ra cửa thành. Là, liên quân chiến sĩ đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Liền tưởng điếu khởi ngàn cân áp. Mở ra cửa thành. Không được mở ra cửa thành. Hay là các ngươi muốn chết sao? Tần Âm đột nhiên kiếm chỉ liên quân chiến sĩ. Lớn tiếng kêu lên. Lúc này, liên quân chiến sĩ sớm đã bị Tần Cung khí thế sở đoạt. Lúc này, có Tần Cung ở. Phảng phất bọn họ sinh mệnh đều không ở quan trọng. Không ai lại nghe Tần Âm nói. Theo ngàn cân áp điếu khởi, Hồng Hoang thành đại môn ầm ầm mở ra, mà đầu tường thượng 20 vạn tàn quân cũng như hồng thủy giống nhau từ đầu tường phía trên dũng xuống dưới, lao ra ngoài thành, hướng Tần Cung vọt tới. Nhị ca, Tần Cung quay đầu nhìn về phía toàn tắm máu Hạ Thanh Đồng mở miệng kêu lên. Lão tứ, xuất lĩnh 20 vạn thương quân tổ chức bá tánh vào thành. Hảo sinh đối bọn họ tiến hành dàn xếp. Cửa thành từ đây không cần lại đóng. Tần Cung mở miệng nói. Là, Hạ Thanh Đồng đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Lập tức quay đầu bay đi. Tổ chức liên quân hộ tống bá tánh vào thành. Chiến trường phía trên một mảnh quỷ dị túc sát. Mà Tần Cung cứ như vậy nhìn theo mấy vạn bá tánh đi vào hồng hoang trong thành. Hắn lúc này mới quay đầu tới. Hướng về thiên tộc trong đại quân kêu lên. Thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá nhưng ở, theo Tần Cung thanh âm đình chỉ thấy mấy ngàn nói khủng bố hơi thở phóng lên cao. Hơn trăm danh tam đầu năm cánh tay, gần ngàn danh tam đầu bốn cánh tay thiên tộc chí cường giả bố trời cao không? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.